Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 83. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Bên kia, Mạc Ngôn bị đại đương gia khiêng vào một gian phòng thô sơ. Trong phòng kia ngoài trừ lộ ra cái bàn, một cái giường, cái gì cũng không có. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu lờ mờ. Mạc Ngôn lúc này sắc mặt nhợt nhạt. Ngọn đèn chiếu xuống, lộ ra chút vàng vọt. Đại đương gia đem Mạc Ngôn hung hăng quẳng lên giường. Sau đó dụng lực đè nàng xuống. Bàn tay to thô ráp bắt đầu xé nát y phục của nàng. Mạc Ngôn gắt gao cắn chặt môi. Ngăn không cho mình bật ra tiếng. Đôi mắt lộ rõ sự chán ghét tên nam nhân trước mặt. Nàng biết bản thân mình không phải đối thủ của hắn. Nàng cũng không dám phản kháng. Vì đường đường, nàng hiện tại chỉ có thể chịu đựng hết thảy. Ngươi là người chết sao? Phản ứng một chút đi chứ. Đối với bộ dáng Mạc Ngôn không rên một tiếng, đại đương gia dường như rất căm tức. Hắn hung hăng tung bạt tai thẳng vào mặt Mạc Ngôn. Trên gương mặt trắng nõn tức khắc xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi. Nhưng nàng vẫn như cũ không hề hé răng. Trong lòng lửa giận bao vây cũng không dám chút ra. Nhìn thấy Mạc Ngôn bộ dáng bất động, cho nên đại đương gia phi thường thô bạo đem quần áo trên người nàng toàn bộ xé nát. Sau đó hung hăng chế trụ nàng, dùng sức mãnh liệt đem thân thể hắn quyên qua. Đau đớn to lớn khiến cho đôi mày Mạc Ngôn nháy mắt nhăn lại, nhưng mà trên mặt biểu tình thật sự khuất nhục cùng không cam lòng. Nàng không để cho mình rơi lệ. Mặc dù rất đau, thực tuyệt vọng, đại đương gia một chút cũng không thương hại nàng. Tiếp tục ra sức phát tiết thú tính của mình. Mạc Ngôn không cho hắn phản ứng. Khí lực hắn dùng phát tiết trên người nàng lớn hơn nữa. Mãi đến khi nàng bất tỉnh. Không sai, vốn cho rằng ngất đi sẽ không có thống khổ. Nhưng mà, ai từng nghĩ, sau khi tỉnh lại, mình vẫn phải chịu ngược đãi hành hạ. Thời điểm nàng thấy 5 tên đàn ông cùng đứng trước mặt mình. Lỗ chân lông trên khắp cơ thể gắt gao co rút lại. Đồng tử ánh mắt không ngừng mở to. Chính là, mặc dù nàng lúc này tuyệt vọng như vậy, giống như bản thân đang ở địa ngục. Nhưng, trong lòng vẫn nghĩ, thật may là người chịu tra tấn đày đọa lúc này không phải đường đường. TCC, khóc nức nở, thương Mạc Ngôn quá đi mất, tội cho tỷ ấy quá. 5 người kia luân phiên làm nhục nàng, làm cho nàng bất tỉnh lần thứ 2. Đám đàn ông tiếp theo lại tiến vào. Cách chương.